Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 109 chương 1073 hoang cấp kỹ năng cường đại thái thanh công chúa vào giờ khắc này trong lòng cũng là kinh ngạc. Nhưng là lại không có số 31 cùng 34 số hiệu hoảng loạn như vậy. Mà là thân hình thành thực nhẹ thi lễ. Đạo. Tham kiến trưởng lão. Số 30 thấy vậy gật đầu nói công chúa không cần đa lễ. Chỉ thấy số 30 nói xong. Trong nháy mắt chính là nhìn về phía Trần Phong. Đạo. Bây giờ. Chúng ta bốn người cùng tiến lên giả thái thanh công chúa ba người đều là trầm giọng kêu. Trong nháy mắt bốn trên người đều là bộc phát ra vô tận thần uy. Bốn người đồng thời phóng lên cao. Hóa thành từng đạo hư ảo bóng người. Trực tiếp từ bốn phương tám hướng hướng Trần Phong nghênh đón nhưng là Trần Phong lúc này đã là vũ tổ cảnh giới. Làm sao có thể đi quan tâm Thái Thanh công chúa và số 31, 34 số hiệu. Hắn mãn cấp kỹ năng tuyệt đối không sợ ba người công kích trong nháy mắt. Mãn cấp hoang cấp kỹ năng đồng bì thiết cốt phát động đột nhiên. Trần Phong thân thể lại góc cạnh rõ ràng. Nghiễm nhiên là đã hóa thành một đạo kim khối. Hơn nữa ở Trần Phong quanh người. Thậm chí có một đạo tháp vàng hình dáng phổ thông kim quang mở ra. Ở Trần Phong bên ngoài cơ thể phạm vi ba thuốc bảo vệ Trần Phong vàng này tháp vừa ra. Chính là làm cho người ta một loại thập phân cứng rắn cảm giác. Trong khoảnh khắc. Trần Phong trong hai mắt chính là bộc phát ra một vệt hết sạch sau một khắc. Thái Thanh công chúa ba người công kích đã rơi vào tháp vàng trên ba tiếng kêu đau đớn vang lên. Côn đoạn. Hoàn toái. Doi chiết kia ba tiếng kêu đau đớn chính là Thái Thanh công chúa ba người bị Trần Phong quanh người tháp vàng lực phản chấn gây thương tích. Thậm chí là mỗi một người miệng hùm đều bị đánh sách ba người thân ảnh bay ngược mà ra. Cả người đều là không khỏi kinh hãi. Miệng hùm truyền tới đau đớn cùng chảy máu không ngừng hình ảnh. Để cho ba người cũng là không thể tin được Trần Phong lại có thể đột nhiên thi triển ra mạnh mẽ như vậy phòng ngự kỹ năng như vậy kỹ năng coi như là bọn họ cũng không thể thi triển ra số 30 cũng là vẻ mặt biến đổi. Nhưng là lại không có ngừng tay. Trong tay gậy đầu rồng phía trên bất ngờ có cuồng bạo linh khí ngưng tụ ra một quyền long ảnh hư tượng. Thập phân cuồng bạo long uy. Để cho ngàn vạn cửu phẩm yêu thú đều là cảm giác run sợ oanh một tiếng. Gậy đầu rồng mới vừa nện ở tháp vàng hư ảnh trên. Trong nháy mắt. Một cổ hoảng sợ lực lượng ầm ầm bùng nổ. Toàn bộ tháp vàng đều là chấn động kịch liệt đứng lên. Ở đầu rồng kia oanh kích bên trong địa phương. Lại là xuất hiện vô số nứt nẻ. Ngay cả kia tháp vàng đều là bắt đầu chóc ra xuống từng miếng toái phiến Trần Phong cũng là bởi vì số 31 kích này lực lượng mạnh mẽ mà mở to hai mắt cũng còn khá cũng còn khá. Mãn cấp hoang cấp kỹ năng coi như là nửa bước thánh nhân muốn đánh nát đều có điểm khó khăn Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng. Đó là an tâm ánh sáng dù sao. Thông qua số 31 kích này, Trần Phong có thể đối với hoang cấp kỹ năng cường đại có một cái chính xác khái niệm nếu là chân chính thánh nhân. Chỉ sợ mới có thể hoàn toàn oanh phá tầng này phòng ngự tháp vàng đi nhất thời. Trần Phong cười lạnh. Đạo. Nếu như ngươi nếu là chân chính thánh nhân lời nói, ta còn thực sự là sẽ kinh hoàng một chút. Nhưng là ngươi nửa bước thánh nhân thực lực, cùng chân chính thánh nhân chi lực chênh lệch quá nhiều. Trần Phong vẻ mặt khinh thường. Ban đầu hắn chính là thấy tận mắt hỏa linh thánh. Hơn nữa còn đã tham gia hỏa linh thánh thí luyện. Mặc dù kia hỏa linh thánh chỉ là chân chính hỏa linh thánh lưu lại ở tứ thánh trong di tích một đạo ý thức. Nhưng là lại là có cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Như vậy lực lượng chỉ có hỏa linh thánh lực lượng chân chính một phần ước vạn mặc dù bây giờ số 30 thực lực so với ban đầu hỏa linh thánh lưu lại ý thức sức mạnh to lớn rất nhiều. Nhưng là vẫn không có thánh nhân kinh khủng kia uy thế vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 109 chương 1074 cho các ngươi kinh ngạc vẫn còn ở phía sau mặc dù bây giờ số 30 thực lực so với ban đầu hỏa linh thánh lưu lại ý thức sức mạnh to lớn rất nhiều. Nhưng là vẫn không có thánh nhân kinh khủng kia uy thế như vậy lực lượng ở trong mắt Trần Phong. Căn lại không thể uống ban đầu hỏa linh thánh so sánh hỏa linh thánh. Kia nhưng là chân chính thánh nhân. Số 30 thực lực chỉ chính là ở nửa bước thánh nhân. Nhưng là khoảng cách thánh nhân cảnh giới kém 108.000 dặm như vậy lực lượng theo Trần Phong. Như cũ nhưng mà ở vũ tổ cảnh giới cường đại nhất giai đoạn quanh quẩn. Căn bản không hề chính là đạt tới thánh nhân tầng thứ, chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt hết sạch. Ở Trần Phong trong tay, hỏa thần kiếm ngay đầu tiên liền là xuất hiện ở tay. Từng đạo cuồng nhiệt lực hỏa diễm ở hỏa thần kiếm thượng bộc phát ra. Cuồng bão hỏa diễm nhiệt lượng trong nháy mắt lan ra. Đột nhiên này bộc phát ra lực lượng để cho số 30 đều là cả kinh, ánh mắt trong nháy mắt trợn to. Hắn căn liền không tưởng tượng nổi ấy ư. Trần Phong vẫn còn có cường đại như vậy vũ khí, vũ khí này coi như là cùng trước kia Thái Thanh công chúa tay trung thánh nhân thượng phẩm bảo khí đều mạnh hơn thượng không biết bao nhiêu, chính là không biết. Trần Phong cái thanh này rộng nhận cử kiếm đến tột cùng là cái gì phẩm giai vào giờ phút này. Thái Thanh công chúa cũng là rung động tột đỉnh. Nàng khiếp sợ với Trần Phong trong tay chuôi này rộng nhận cử kiếm phẩm giai. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Chuôi này rộng nhận cử kiếm phẩm giai. Chỉ sợ so với hắn thánh nhân thượng phẩm bảo khí soi mạnh hơn. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Vào giờ phút này, nhìn Thái Thanh công chúa bốn người vẻ mặt, hắn biết bọn họ nhất định là bởi vì hắn trong tay hỏa thần kiếm mà kinh ngạc cho các ngươi kinh ngạc. Vẫn còn ở phía sau, Trần Phong cười ngạo nghễ, cả người trong nháy mắt giơ lên hỏa thần kiếm. Ở hỏa thần kiếm thượng lại ầm ầm bộc phát ra vô tận nham tương. Những thứ này nham tương để cho số 30 trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Sắc mặt cũng là có chút khó coi. Nham tương coi như thế gian nhiệt độ cao nhất hỏa diễm, càng là thiên uy một loại thể hiện. Căn thì không phải là tu sĩ tầm thường thật sự có thể gánh nổi, liền coi như bọn họ là vũ tổ. Thậm chí là vũ tổ cảnh giới đại viên mãn, cơ hồ là nửa bước thánh nhân, vậy cũng không nhất định có thể đủ chịu được nham tương trên cuồng bão cao ôn. Không tốt, mau rút lui. Số 30 trong nháy mắt một tiếng quát to. Chỉ thấy vậy vừa nãy muốn xông lên số 31 cùng 34 số hiệu, trong nháy mắt đều là sắc mặt sợ hãi về phía sau nhanh chóng thối lui. Cả người đều là phảng phất thấy cái gì làm cho lòng người sinh sợ hãi đồ vật phổ thông, bây giờ muốn lui muộn. Trần Phong nhẹ nói đạo. Vào giờ phút này Trần Phong lời nói, đối với số 30, số 31, 34 số hiệu mà nói, không khác nào là áp dụng câu hồn tiếng. Trong nháy mắt, ba người đều là kinh hãi rút lui lui ra. Nhưng là Trần Phong cánh tay nhưng là đã bắt đầu hạ xuống diễm phân phệ lãng xích. Một tiếng quát lên đột nhiên từ Trần Phong trong miệng vang lên. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Hắn biết, đã biết một coi như là không thể mang đi ba người tên họ, nhưng là cũng có thể để cho ba người bọn họ khó có thể chịu đựng. Thậm chí là còn phải ở trong một kích, hạ xuống cả đời khó mà nghịch chuyển tàn tật. Trong khoảnh khắc, Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm hạ xuống. Một đạo to lớn hỏa thần kiếm phổ thông hình thái nham tương trực tiếp hướng ba người hạ xuống. Kia ầm ầm xuống liền nham tương cử kiếm trong nháy mắt chính là hướng ba người đập tới. Hơn nữa sau một khắc lại ở giữa không trung trực tiếp hóa thành một đạo to lớn nham tương thác nước. Ầm ầm hạ xuống, oanh một đạo kinh khủng cảnh tượng xuất hiện ở Thái Thanh công chúa trong mắt. Chỉ thấy số 33 thân thể người trong nháy mắt biến mất ở trong nham tương vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 109 chương 1075. Ngươi bây giờ là vũ tổ cảnh giới. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Mặc dù mình một kích này trực tiếp đem ba người nuốt mất, nhưng là trong ấp hắn nhưng là còn không có vang lên hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Như vậy một đòn mặc dù cường đại, nhưng là tuyệt đối không thể đối với bọn họ tạo thành tử vong uy hiếp. Sau một khắc, chỉ thấy kia đầy đất trong nham tương đột nhiên xuất hiện một cái to lớn bọc lớn. Cái này bao dần dần trở nên lớn, giống như là có thứ gì muốn từ bên trong tránh thoát được một dạng. Trần Phong trong nháy mắt cười lên. Sau một khắc, một vệt ánh sáng một dạng trong nháy mắt lao ra nham tương thật sự phạm vi bao trùm bên trong, vọt thẳng lên thiên không, làm kia chớp sáng trên nham tương toàn bộ chiếu trên mặt đất. Thời điểm kia ánh mắt trong đoàn cảnh tượng trong nháy mắt phơi bày sao trong mắt tất cả mọi người. Kia chớp sáng bên trong rõ ràng là số 30 cùng số 31, 34 số hiệu. Vào giờ phút này ba người đang bị chớp sáng bảo vệ. Chỉ thấy số 30 trong tay đầu rồng trường trượng đã hóa thành một con kim sắc thần long. Chính nhất vòng một vòng vây quanh số 33 người quanh người tới quanh quẩn. Kia chớp sáng chính là đầu rồng trường trượng quanh quẩn lúc vương xuống ánh sáng thật sự hội tụ mà thành. Cũng chính là một cái chớp sáng. Đem ba người bọn họ hộ ở trong đó. Không có táng thân với nham tương trong biển lửa Trần Phong cũng là bởi vì số 31 vệ thần hồ kỳ thủ đoạn mà xem thế là đủ rồi. Nhìn kia đang ở chớp sáng bên trong sắc mặt âm trầm số 33 người. Trần Phong cười không nghĩ tới các ngươi mệnh thật lớn a. Lại đang ta diễm phân phệ lãng xích bên dưới còn có thể sống. Ta còn thực sự là coi thường các ngươi. Trần Phong vẻ mặt hài hước nói. Thần tình kia giống như là nhìn mấy con kiến từ chân mình xuống chạy đi phổ thông nghe Trần Phong lời nói. Số 33 người đều là sắc mặt âm trầm hết sức khó coi. Thiếu chút nữa chảy ra nước coi thường chúng ta rõ ràng là chúng ta coi thường ngươi tốt đi bọn họ rõ ràng là không có đem Trần Phong để ở trong lòng. Dù sao ở tại bọn hắn nghiêm trọng. Bốn người bọn họ liên thủ đánh chết Trần Phong. Đây chính là cùng bốn người đồng thời bóp chết một con kiến phổ thông đơn giản. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến Trần Phong lại khó đối phó như vậy. Hơn nữa một cách lơ là sơ suất bên dưới, lại để cho Trần Phong thiếu chút nữa đưa bọn họ tận diệt như vậy. Sự tình căn thì không nên phát sinh ở trên người bọn họ. Nhưng là Trần Phong vì sao lại có cường đại như vậy? Lực lượng số 31 cùng 34 số hiệu đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ trong hai mắt đều là lói lên vẻ kinh hãi ánh sáng. Đối với Trần Phong thực lực biểu thì trước đó chưa từng có khó tin. Trần Phong cười cười. Nàng tự nhiên có thể từ ba người trong ánh mắt nhìn ra tán ba người đối với thực lực mình kinh nghi. Nhưng là Trần Phong cũng sẽ không cho bọn hắn giải đáp. Dù sao, bọn họ nghĩ tưởng muốn giết mình. Chính mình chẳng lẽ còn phải nói cho bọn họ biết thực lực của chính mình cùng mình nhược điểm thật sự có ở đây không? Nhưng là vào giờ phút này, số 30 kia 10 phần âm trầm trên mặt, nhưng là đột nhiên thoáng qua một vệt hoảng sợ, phảng phất là nghĩ đến cái gì một dạng, trong nháy mắt chính là trợn to hai mắt nhìn về phía Trần Phong. Hốc mắt cũng thiếu chút nữa phun ra hốc mắt. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Hắn biết số 30 cái lão gia hỏa này thập phân khôn khéo, gây nên người dày dạn kinh nghiệm. Nhất là cái này không nhìn ra tuổi tác số 30. Càng là nhân tinh người trong tinh lão nhi bất tử là vì yêu cái này số 30. Căn cứ cảnh giới phán đoán, ít nhất cũng có 200 tuổi có thừa. Vũ tổ tuổi thọ ít nhất có thể sống 300 năm. Cái lão gia hỏa này có thể nói là lão yêu tinh bên trong lão yêu tinh. Ngươi bây giờ là vũ tổ cảnh giới vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 109 chương 1076 dạy ta đạo lý. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi bây giờ là vũ tổ cảnh giới số 30 trong nháy mắt vẻ mặt biến hóa. Trong hai mắt đều là khiếp sợ tột đỉnh. Hắn căn liền không tưởng tượng nổi. Cái này Trần Phong đến tột cùng là tầng thứ gì người. Thì đã đạt tới vũ tổ cảnh giới Thái Thanh công chúa nghe vậy cũng là đột nhiên thân hình một trận. Trong hai mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Thậm chí là căn liền không tưởng tượng nổi. Trần Phong vì sao lại có như vậy cảnh giới? Trước Trần Phong rõ ràng hay lại là vũ thần cảnh giới đại viên mãn. Nhưng là bây giờ Trần Phong lại nhưng đã đạt tới vũ tổ cảnh giới. Như vậy cảnh giới tốc độ tăng lên không khỏi cũng quá mức nhiệt thiên. Quá mức yêu nhiệt đi. Hơn nữa bọn họ đột phá vũ thần cảnh giới đạt tới vũ tổ cảnh giới thời điểm. Đều là kinh lịch một trận thập phân kinh khủng thiên kiếp. Nhưng là Trần Phong đột phá đến vũ tổ cảnh giới lại không có gì cả phát sinh. Như vậy sự tình không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi đi. Số 31 cùng 34 số hiệu đều là hai mắt nhìn nhau một cái. Trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt hết sạch. Căn chen chúc không thể tin được Trần Phong đã là vũ tổ cảnh giới cường giả. Trước Trần Phong là vũ thần cảnh giới đại viên mãn thời điểm. Cũng đã có thể dễ dàng áp chế 34 số hiệu. Nhưng là bây giờ Trần Phong đột phá đến vũ tổ cảnh giới. Vậy đối với thượng bọn họ lời nói, chỉ sợ số 31 cùng 34 số hiệu căn liền không dám tưởng tượng Trần Phong thực lực tăng lên tới vũ tổ. Đuổi kịp bọn họ một cảnh giới lớn sẽ là dạng gì hậu quả. sẽ có cái gì dạng biến hóa, nhưng là bọn hắn vào giờ khắc này đều là trong nháy mắt biết được. Cái yêu nghiệt này phổ thông Trần Phong, nếu không phải mau sớm diệt trừ, tuyệt đối sẽ là một cái đại họa tâm phúc. Hơn nữa, bọn họ đều là không hẹn mà cùng vang lên số 30 mới bắt đầu nói câu nói kia. Giết chết số 35, khả năng không phải là cái gì vũ tổ cảnh giới hàng lâm người, cũng có thể là có thể chém chết vũ tổ cảnh giới cường giả thiên tài siêu cấp, mà Trần Phong chính là cái này thiên tài siêu cấp, còn là một siêu cấp yêu nhiệt. Ngắn ngủi một đoạn thời gian là có thể ngẫu nhiên lặng yên không một tiếng động từ vũ thần cảnh giới đại viên mãn đột phá đến vũ tổ cảnh giới. Như vậy thực lực tốc độ tăng lên sẽ là một tu sĩ bình thường chỉ sợ không người sẽ tin tưởng. Tiểu tử này hôm nay nhất định phải diệt trừ số 30, thầm nghĩ trong lòng. Hắn tin tưởng, không cần hắn nói, số 31 cùng 34 số hiệu trong lòng cũng chỉ nói nên làm như thế nào. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt hết sạch. Đạo, ngươi lão đầu này ngược lại thông minh, không nghĩ tới từ ta mới vừa rồi trong một kích thì nhìn ra thực lực của ta biến hóa. Như vậy nhãn lực không thể không nói, ngươi cái tên này thật là một cái khôn khéo lão yêu vật. Trần Phong nhìn số 30 trong ánh mắt tràn đầy hài hước. Hắn mặc dù là đang khen ngợi số 30, nhưng là số 30 lại là có thể ở Trần Phong trong miệng nghe ra một tia tổn hại nhân ý vì trong nháy mắt. Số 30 chính là giận quá thành cười. Kia một gương mặt già nua trên đều là lần nữa nhiều hơn mấy cái nếp nhăn cuồng vọng đồ vật. Đừng tưởng rằng chính mình đột phá đến vũ tổ cảnh giới liền có thể không nhìn thiên hạ cường giả. Lão phu hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, ngươi muốn coi thường thiên hạ cường giả, còn sớm một vạn năm. Số 30 trong thanh âm lần đầu tiên tràn đầy vô tận sát ý. Sát ý kia vừa ra, lại là đem thiên địa cũng nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Sát ý này hiển nhiên là so với số 31 sát ý mạnh hơn, còn cuồng bão hơn. Trần Phong nghe số 30 lời nói, không chút nào đem số 30 lời nói nghe vào trong tai. Chỉ thấy Trần Phong vẻ mặt khinh thường móc móc lỗ tai. Đạo, lão gia hỏa, muốn dạy ta một ít làm người đạo lý, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 109 chương 1077 một quyền. Vậy hãy để cho ngươi biết biết lão phu kết quả có đủ hay không. Cách số 30 bàn tay động một cái, kia đang ở số 33 người chung quanh quanh quẩn thần long trong nháy mắt lần nữa hóa thành đầu rồng trường trượng. Quy về số 30 trong tay, số 30 trong tay đầu rồng trường trượng tại trong hư không một chút. Kia hư không lại là trong nháy mắt xuất hiện một lăn tăn rung động. Từ đầu rồng trường trượng cuối cùng hướng chung quanh hư không khuyết tán đi ồn ào một chút. Màu vàng kia chớp sáng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bay múa đầy trời kim tiết. Cùng lúc đó, ở đó kim tiết bay múa đầy trời trong nháy mắt, ba bóng người trong nháy mắt từ ba phương hướng hướng Trần Phong đánh tới. Cùng lúc đó, kia đã né qua một bên Thái Thanh công chúa cũng là trong nháy mắt làm ra công kích. Tay kia bên trong màu lửa đỏ trường tiên trong nháy mắt tăng trưởng, trực tiếp chuyển kiếp không gian một dạng hóa thành mấy ngàn thước trường tiên, hướng Trần Phong rút đi. Phải biết, roi càng dài, lực lượng càng mạnh hơn 1000 mét roi. Kia bộc phát ra uy lực nhưng là căn liền không dám tưởng tượng, chỉ sợ một kích này nếu là đánh thật, coi như là một ngọn núi cũng có thể bị một roi này tử cho chiết thành hai khúc. Giống như là khắc đao chặn ngang chặt đứt. Phổ thông số 31 cùng 34 số hiệu mất đi vũ khí, nhưng là lại không có nghĩa là bọn họ lại cũng không có vũ khí. Chỉ thấy hai người trong tay mỗi người đột nhiên xuất hiện một thanh thánh nhân bảo khí trường kiếm. Hai thanh trường kiếm đều là tản mát ra 9 loại màu sắc bảo quang, một cổ thánh nhân khí thế tản ra, làm người ta kinh ngạc không dứt. Hiển nhiên, hai thanh trường kiếm cũng là thánh nhân bảo khí, hơn nữa còn là thánh nhân thượng phẩm bảo khí tầng thứ. Chỉ bất quá, Trần Phong có thể nhìn ra, hai người bảo khí khoảng cách Thái Thanh công chúa trước thánh nhân thượng phẩm bảo khí trường tiên phẩm chất còn phải kém hơn không chỉ một sao nửa điểm. Hai người từ hai cái phương hướng hướng Trần Phong chém tới. Hai người kia trong hai mắt đều là lói lên hung bảo sát khí. không thể nghi ngờ là muốn một đòn đánh chết Trần Phong, nhưng là Trần Phong làm sao biết cho bọn hắn cơ hội. Chỉ thấy Trần Phong đột nhiên thân hình chợt lóe, lại trực tiếp xuất hiện ở 34 số hiệu bên người. Tháp vàng ra thân đồng thời, nhưng là một quyền đánh ra, để cho 34 số hiệu trong nháy mắt chính là cảm giác kia trong quả đấm, thậm chí ngay cả không khí đều là bị áp xúc thành một cái quyền sáo phổ thông tồn tại. Hơn nữa còn lóe lên màu lửa đỏ, ánh lửa hiển nhiên là Trần Phong thế đại lực trầm một quyền, giống như Trần Phong kiếp trước kia vẫn thạch rớt vào địa cầu lúc va chạm tầng khí quyển phổ thông, cảnh tượng không hay có thể tưởng tượng được. Trần Phong một quyền này đo rốt cuộc có bao nhiêu sao cuồng bạo cùng kinh khủng, một đòn chém xuống. Đấm ra một quyền, 34 người thổi kèn bên trong thần kiếm cùng Trần Phong kia bình thường không có gì lạ quả đấm ầm ầm đụng thẳng vào nhau. Một cổ thập phân mới vừa lực lượng trực tiếp bộc phát ra. Kia một đạo sóng trùng kích lấy hai người quyền kiếm tương giao tâm điểm, trong nháy mắt hướng không gian xung quanh tản đi, trùng kích tràn đầy lan tràn ra. Va chạm đến ngoài ngàn mét thần sơn đại phong. Ngọn thần sơn kia đại phong lại giống như là đậu hủ làm một dạng, lại trực tiếp phai diệt thành cát bụi. Theo gió tiêu tan cùng lúc đó, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy kia 34 người thổi kèn bên trong thần kiếm lại là liền một viên nhục làm quả đấm cũng chém không bị thương. Trong nháy mắt chính là vỡ nát thành vô số toái phiến, mà Trần Phong quả đấm sau một kích lại dư lực chưa tiêu. Hơn nữa uy lực này không giảm chút nào. Lại trực tiếp ở 34 số hiệu trong kinh hoàng, trực tiếp đập về phía 34 số hiệu lồng ngực. 34 số hiệu trong hai mắt lóe lên vẻ khủng hoảng ánh sáng. Trong một sát na ở nguy cơ sinh tử bức bách bên dưới, lại vượt qua cực hạn. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc lại thi triển ra một cách phòng ngự vũ khí vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 109 chương 1078 cảm tình chỉ thấy. Ở 34 số hiệu quanh người trong nháy mắt trống lên một màn ánh sáng. Màn sáng này lại trong nháy mắt trồng ra tầng 18. Tầng 18 màn sáng thập phân nặng nề, làm cho người ta một loại căn bản không hề biện pháp phá vỡ cảm giác. Nhưng là Trần Phong thấy vậy nhưng là trực tiếp cười lạnh, oanh Trần Phong một quyền trực tiếp đánh vào kia 34 số hiệu ngoài thân phòng ngự màn sáng trên. Trần Phong trên nắm tay kia lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt còn như lũ quét cuốn tới. Tất cả tiết ra tất cả mọi người đều là rõ ràng nhìn thấy. 34 số hiệu kia ngoài thân màn sáng lại vào giờ khắc này trực tiếp bị đập xuyên. Căn bản không hề đưa đến ngăn trở Trần Phong quả đấm tác dụng. Giống như là do bông vải tạo thành một dạng, trong nháy mắt chính là bị Trần Phong xuyên thủng. Rồi sau đó ầm ầm nện ở 34 số hiệu trên lồng ngực. 34 số hiệu thân thể không có bị Trần Phong một quyền này đập bay, mà là khác Trần Phong trực tiếp xuyên thủng 34 số hiệu thân thể treo ở Trần Phong trên cánh tay. Cảnh tượng thập phân huyết tinh vào giờ phút này. 34 số hiệu kinh ngạc nhìn Trần Phong. Hắn căn không tin mình cùng Trần Phong một lần đối công lại sẽ là như vậy một phen kết quả, thực lực của hắn rõ ràng so với Trần Phong đoạt quá nhiều. Tại sao mình tới cuối cùng lại sẽ bị Trần Phong xuyên thủng lồng ngực? 34 số hiệu không cam lòng phun ra một ngụm tiên huyết. Máu tươi kia bên trong, bất ngờ có chính hắn nội tạng toái phiến sen lẫn ở trong đó. Bực này cảnh tượng, ngay cả xa xa chân quân đám người nhìn đều là theo bản năng bĩu môi một cái. Trong hai mắt càng là thoáng qua một vẻ khiếp sợ khó tin. Số 30, số 31, Thái Thanh công chúa. Ba người vào giờ phút này vẻ mặt đờ đẫn nhìn Trần Phong cùng 34 số hiệu. Đều là cứng đờ động tác trong tay. Nhìn kia đã ánh mắt tan giả 34 số hiệu. Đại não đều là trống giống. 34 số hiệu số 31 đột nhiên một tiếng quát to. Cả người trong nháy mắt hướng Trần Phong phóng tới. Thân ảnh kia tại trong hư không lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy tốc độ. Cả người đột nhiên hóa thành một cái huyết hồng sắc hoan nghênh. Làm cho người ta một loại thập phân hư ảo cảm giác. Bất quá trong nháy mắt, số 31 bóng người chính là đã xuất hiện ở Trần Phong bên người. Kia trường kiếm trong tay hướng Trần Phong trên người bạo lệ chém xuống. Thương không kiếm chém một tiếng thê lương quát lên từ số 31 trong miệng phát ra. Thậm chí đôi mắt kia đều là đỏ ngầu như máu. Hiển nhiên 34 số hiệu như thế thương thế đối với hắn tạo thành thật sâu kích thích, Trần Phong thế nào cũng nghĩ không thông. Cái này số 31 nhìn thấy 34 số hiệu chết, vì sao lại điên cuồng như vậy? Chẳng lẽ liền chỉ là bởi vì hai người là cùng một tiểu đội đồng đội sao? Khẳng định không thể nào. Số 31, 34 số hiệu ngẩng đầu lên, nhìn giống như bị điên số 31, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nhanh, chạy. Vừa nói, 34 số hiệu ánh mắt chính là bắt đầu tan rã đứng lên. Nhưng là sau một khắc, kia nguyên thoi thóp 34 số hiệu nhưng là đột nhiên bộc phát ra một cổ khác thường tinh thần. Ngay cả trên mặt đều là dâng lên một loại khác thường đỏ thắm. Hơn nữa Trần Phong có thể rõ ràng cảm giác được 34 số hiệu thân thể lại lần nữa khôi phục lực lượng. Trần Phong trong nháy mắt mi đầu đại tê, dơ, u, vinh, quy, quy, u, đạo. Chiếu sáng chỉ thấy vào giờ phút này 34 số hiệu cặp mắt chết nhìn tròng trọc Trần Phong. Hai tay đều là ở nơi này một viên lần nữa khôi phục lực lượng, lại trực tiếp nâng lên, điên cuồng nắm Trần Phong cánh tay. Thần tình kia là như vậy cuồng loạn. Số 31, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, chạy mau chạy mau. Số 31 nghiêng hết tất cả giống to, chỉ để lại số 31 tranh thủ chạy trốn chạy cơ hội vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 109 chương 1079 vật lý công kích miễn dịch. Nghe 34 số hiệu tiếng gào, Trần Phong trong lòng đều là đột nhiên run lên. Hắn vẫn cho là giống như viêm long vệ loại này được đặt tên là viêm long ám vệ, kỳ thực là ám sát tổ chức tồn tại, lại cũng sẽ nắm giữ như vậy cảm tình ở trong lúc nguy cấp. Có thể là một cái chính mình thật sự người yêu trình diễn miễn phí ra tánh mạng mình cùng một chút thời gian cuối cùng như vậy thuần túy cảm tình. Ngay cả toàn bộ nhân loại thế giới cũng là rất ít cách nhìn. Nhưng là ở nơi này một cách hẳn lấy lãnh đạm sinh mạng, lãnh đạm cảm tình là quy tắc ám sát tổ chức bên trong xuất hiện là mực nào châm chọc a. Trần Phong không khỏi trong lòng mềm nhũn, đều là không đành lòng nhanh chóng kết 34 số hiệu một chút thời gian cuối cùng an tâm đất đi đi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt kính nể. Số 31 cuối cùng hành động, để cho hắn đều là cảm giác kính nể ngươi là nam nhân. Trần Phong cười nói, mặc dù hắn kính nể 34 số hiệu như vậy nam nhân, nhưng là hắn cũng không phải ngây thơ tiểu hài tử, sẽ không bởi vì cảm tính mà mất lý tính. Số 31 giống như bị điên, hiển nhiên là muốn giết hắn. Trần Phong không thể nào cứ như thế mà buông tha số 31. Dù sao một cách như vậy nhân vật mạnh mẽ nếu là đuổi chạy, chỉ sợ đời này của hắn tương hội không có một ngày yên tĩnh. Cùng lúc đó, số 30 cũng là trong nháy mắt đầu rồng trường trượng đánh ra, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt đổ xuống mà ra, vô tận hỏa diễm trực tiếp hướng Trần Phong vọt tới. Kia trong đó lực lượng càng là hung bạo, là trước kia hắn đập bể tháp vàng vòng bảo vệ sử dụng công kích mấy chục lần. Nếu là một kích này đập trúng lời nói, chỉ sợ ngay cả mãn cấp hoang cấp kỹ năng đồng bì thiết cốt cũng là muốn bị phá ra. Nếu là phá vỡ lời nói, chỉ sợ Trần Phong cũng là muốn chịu đựng một kích này. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong còn không nghĩ tưởng liền khinh địch như vậy để cho 34 số hiệu sinh mạng trực tiếp biến mất. Trần Phong dự định trực tiếp chịu đựng một kích này, oanh, số 30 công kích trực tiếp nện ở vàng này tháp màn hào quang trên. Tháp vàng màn hào quang ầm ầm phá toái, thậm chí ngay cả một hơi thở thời gian cũng không có tiếp nhận được. Kia vô số hỏa diễm trong nháy mắt đem Trần Phong cùng 34 số hiệu bọc. Cuồng bạo lực hỏa diễm trong nháy mắt liền đem 34 số hiệu thân thể cắn nuốt. 34 số hiệu liền cuối cùng gào thét bi thương cũng không có cửa ra, chính là trực tiếp hóa thành cho bụi. Một kích này ít nhất đã có một tia thánh nhân uy lực, Trần Phong cảm thấy. Sau một khắc, số 30 trong công kích hỏa diễm đem Trần Phong cũng là đồng thời thôn phệ. Nhưng là Trần Phong hỏa thuộc tính miễn dịch, hỏa diễm không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng là kia cuồng bạo lực công kích nhưng là trực tiếp đem Trần Phong thân thể đánh bay ra hơn 1.000 mét khoảng cách xa. Vào giờ phút này, Thái Thanh công chúa Joy cũng là đi thẳng đến quất vào Trần Phong trên người. Cho dù là Trần Phong thiên ma thần thể đều là bị quất chảy ra xước thịt, nhưng là Trần Phong vẫn là âm thầm vui mừng. Nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã ở Thái Thanh công chúa dưới một kích này cắt thành hai khúc, số 31 chạm kích cũng trực tiếp chém vào trên lưng hắn, xé ra một đạo vết thương kinh khủng. Cùng lúc đó, Trần Phong trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm ghen: chúc mừng ký chủ đạt được tông chủ kỹ năng vật lý công kích miễn dịch, vật lý công kích miễn dịch, vật lý công kích miễn dịch. Từ đó bất kỳ vật lý công kích đối với ký chủ không hề tạo thành tổn thương, vật lý công kích miễn dịch. Trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ canh, vật lý công kích miễn dịch đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng vật lý công kích miễn dịch đẳng cấp 1010. Nghe thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm, Trần Phong trong nháy mắt cười to lên. Cùng lúc đó, Trần Phong trực tiếp phát động kỹ năng mãn cấp hoang cấp kỹ năng nhanh chóng khép lại. Phát động trong nháy mắt, Trần Phong trên thân thể thương thế đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngay cả phá toái cốt cách đều là trực tiếp tiếp nối. Trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu, làm sao có thể? Thái Thanh công chúa nhìn Trần Phong trong nháy mắt đó khôi phục hoàn hảo thân thể, kinh ngạc khiếp sợ lên tiếng: vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 109 chương 1080 vô địch. Làm sao có thể, làm sao có thể sẽ đáng sợ như thế, năng lực khôi phục quá nghịch thiên. Số 30 con ngươi trong nháy mắt co rút lại đến to bằng lỗ kim. Trong lòng khiếp sợ đã đạt tới tột đỉnh trình độ. Hắn căn liền không thể tin được, thế gian lại có người sẽ có kinh khủng như vậy năng lực khôi phục. Loại này năng lực khôi phục chỉ có một chút, số lượng cực kỳ thư thớt. Hơn nữa huyết mạch chi lực cực kỳ nghịch thiên, yêu thú mới có thể có được như vậy nghịch thiên khôi phục lực. Chẳng lẽ Trần Phong nắm giữ yêu thú huyết mạch, cho nên mới nắm giữ kinh khủng như vậy sức khôi phục? Số 30 trong lòng trong nháy mắt xuất hiện vô số suy đoán. Số 31 cùng Thái Thanh công chúa càng là khiếp sợ đến tột đỉnh. Nhưng là số 31 vào giờ phút này nhưng là căn liền không quan tâm Trần Phong năng lực khôi phục kết quả mạnh mẽ đến mức nào. Vào giờ phút này nàng liền là muốn đem Trần Phong đánh chết, để cho Trần Phong chết không có chỗ chôn. 34 số hiệu chết, để cho trong lòng nàng thiêu đốt lên cừu hận lửa. Hỏa diễm nếu không phải đem Trần Phong giết chết, tuyệt đối là không cách nào cắt ngay một khắc này. Số 31 cả người trong nháy mắt hướng Trần Phong phóng tới. Một đạo huyết cái bóng màu đỏ trực tiếp bắn nhanh hướng Trần Phong. Tay kia bên trong thần kiếm vào giờ khắc này bộc phát ra trùng thiên thần mang. Cần phải đem Trần Phong thân thể một phần hai nửa tiểu xúc sinh cho ta nhận lấy cái chết. Cho 34 số hiệu đền mạng đi. Số 31 quát to một tiếng. Thanh âm cũng là bởi vì quá độ tức giận mà khàn khàn, mà là bởi vì cực hạn cừu hận mà đưa đến thanh tuyến đều run rẩy. Trần Phong cũng là có thể cảm nhận được số 31 sát ý chi cuồng bạo cùng kiên quyết. Đó là một loại không giết chính mình thề không bỏ qua kiên quyết, là một loại thà đem tánh mạng mình cũng thiêu đốt, cũng phải hoàn thành chém chết chính mình, là chết đi. 34 số hiệu báo thù quyết tâm. Trần Phong mặc dù có thể rõ ràng cảm nhận được số 31 quyết tâm, nhưng là lại không nhúc nhích chút nào. Thậm chí là căn liền không quan tâm số 31 chạm kích hướng chính mình chém tới mãn cấp hoang cấp kỹ năng vật lý công kích chống trả. Phát động mãn cấp hoang cấp kỹ năng hỏa thuộc tính miễn dịch. Phát động trong nháy mắt, Trần Phong hai cái mãn cấp hoang cấp kỹ năng đồng thời phát động. Theo sau chính là nhìn thấy số 31 thần kiếm ầm ầm chém xuống, trường kiếm kia đứng ở Trần Phong trên thân thể. Trên trường kiếm vô tận sắc bén ầm ầm bùng nổ. Trên trường kiếm cuồng bão hỏa diễm càng là vào giờ khắc này hướng Trần Phong trên thân thể thôn phệ đi. Trong chốc lát, Trần Phong liền đã trở thành một hỏa nhân. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trong hai mắt lói lên qua một vệt không cần thiết chút nào ánh sáng. Nhưng là đáy mắt còn có vẻ kích động, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác số 31 thần kiếm chém xuống ở trên người mình lại không có một chút cảm giác. Hơn nữa ở trong thân thể của mình phảng phất là có thứ gì một dạng, trực tiếp tại thần kiếm chém xuống ở trên người mình thời điểm, đem kia thần kiếm trên lực lượng hóa giải. để cho kia thần kiếm sắc bén cùng lực lượng căn bản không hề biện pháp đối với chính mình tạo thành tổn thương. Hơn nữa kia vô tận hỏa diễm càng bị chính mình hỏa thuộc tính chống trả kỹ năng hoàn toàn hóa giải. Mặc cho hỏa diễm đem chính mình thôn phệ, cũng như cũ sẽ không để cho thân thể của mình cũng đến bất kỳ tổn thương gì. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên lóe ra một vệt cuồng bão hàn quang. Nhìn số 31 kia chém ở trên người mình thần kiếm, Trần Phong trực tiếp nâng lên một cái tay. Thiên ma thần thể, lực lượng nhưng bùng nổ, trực tiếp đem kia thần kiếm đập thành hai khúc. Số 31 trong nháy mắt trợn to hai mắt. Nàng hoàn toàn không thể tin được. Vũ khí mình như thế này mà yếu ớt vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 109 chương 1081 một đòn. Trần Phong thừa dịp số 31 trong nháy mắt ngẩn ra. Trong nháy mắt động như lôi đình. Cả người cơ hồ là trong nháy mắt chính là xuất thủ. Trực tiếp một quyền đánh vào số 31 lồng ngực. Tất cả mọi người đều là có thể rõ ràng nhìn thấy. Số 31 lồng ngực trong nháy mắt lõm xuống. Một ngụm máu tươi từ số 31 trong miệng phun ra. Nhuộm đỏ không trung. Cả người càng là trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Thân thể giống như là diều đứt dây phổ thông. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Mình bây giờ căn chính là không sợ đao kiếm, không sợ hỏa diễm. Cường đại như vậy, ở toàn bộ hỏa huyền quốc, đều có thể đứng ở thế bất bại. Chỉ có hai chữ có thể hình dung Trần Phong bây giờ trạng thái. Đó chính là vô địch vật lý công kích miễn dịch. Như vậy kỹ năng tuyệt đối là thế gian toàn bộ tu sĩ áp mộng. Số 30 vào giờ phút này. Khiếp sợ tột đỉnh. Số 31 thực lực hắn là rõ ràng. Nhất là số 31 trong tay thần kiếm, càng là thánh nhân thượng phẩm bảo khí. Mặc dù không như Thái Thanh công chúa trước soi, nhưng là lại cũng là cực kỳ mạnh mẽ thánh nhân bảo khí. Coi như là một cái vũ tổ, cũng có thể bị thần kiếm cùng số 31 thật sự bộc phát ra lực lượng cường đại chém chết thành vô số đoạn. Nhưng là Trần Phong nhưng là căn liền hoàn hảo không chút tổn hại. Như vậy cảnh tượng để cho số 31 chấn động trong lòng. Hắn căn liền không tưởng tượng nổi. Thế gian lại còn sẽ có người có thể không bị đao kiếm gây thương tích. Như vậy thể xác sẽ có kinh khủng dường nào thể xác cường độ. Nhưng là số 31 trong lòng cũng là trong nháy mắt tràn đầy nghi vấn. Tại sao Trần Phong trước sẽ bị mình và số 31 gây thương tích, mà bây giờ nhưng là căn không bị đao kiếm gây thương tích? Căn liền nói không thông. Chẳng lẽ Trần Phong trên người có cái gì có thể để cho hắn không bị đao kiếm gây thương tích? Cực phẩm bảo khí số 30 trong nháy mắt chính là nhíu chặt lông mày. Trong hai mắt càng là lói lên nghi ngờ ánh sáng. Hắn không tin tiểu thiên thế giới sẽ có loại này nghịch thiên bảo khí tồn tại. Trần Phong trên người nhất định là còn có bí mật gì có thể làm cho hắn không sợ đao kiếm công kích. Ôm chém chết Trần Phong thái độ, càng là ôm dò xét Trần Phong bí mật trong lòng. Số 30 trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Trong tay đầu rồng trường trượng trong nháy mắt chính là nện ở Trần Phong lồng ngực. Chỉ thấy Trần Phong cả người trong nháy mắt chính là hướng xa xa bay ngược mà ra, đập ở trong mặt đất. Nhưng là Trần Phong bóng người nhưng là ở trong nháy mắt chính là một lần nữa xuất hiện ở số 30 trước mặt. Trung gian không chút nào một chút chậm chạp. Phảng phất Trần Phong căn bản không hề bị hắn công kích, thật sự đánh như bay, tương tự với thuấn di cực hạn tốc độ. Không sợ đao kiếm lực lượng thân thể. Khôi phục nhanh chóng khép lại năng lực. Cái này ở Trần Phong trên người xuất hiện các loại hiện tượng, cũng để cho số 33 người khiếp sợ. Để cho ba người đều là cảm giác thật sâu vô lực. Trần Phong nhìn số 30. Khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Các ngươi chắc cũng là đánh đủ. Bây giờ. Giờ đến phiên ta. Chỉ thấy Trần Phong đột nhiên giữa chính là hướng số 30 phóng tới. Kia cực hạn tốc độ lại là vượt qua nặng nề không gian một dạng. Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở số 30 trước mặt. Một quyền đánh ra. Số 30 trong nháy mắt sắc mặt dị biến. Trực tiếp cầm trong tay đầu rồng trường trượng đưa ngang trước người. Ngăn trở Trần Phong một đòn, nhưng là đầu rồng kia trường trượng lại là trong nháy mắt băng bó đoạn. Vô số toái phiến tung bay ở trong bầu trời. Mà Trần Phong quả đấm nhưng là vào giờ khắc này trực tiếp đánh vào số 30 trên khuôn mặt già nua. Phúc, số 30 cả người bay thẳng đi ra ngoài. đồng thời trong miệng còn phun ra một cái lão huyết. Kia trong huyết dịch còn kèm theo đại lượng răng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 109 chương 1082 than thở phúc số 30 cả người bay thẳng đi ra ngoài. Đồng thời trong miệng còn phun ra một cái lão huyết. Kia trong huyết dịch còn kèm theo đại lượng răng đường đường một cái vũ tổ cảnh giới đại viên mãn. Nửa bước thánh nhân cường giả siêu cấp. Lại sẽ bị Trần Phong một quyền đánh bay ra ngoài. Thậm chí là đêm đầy miệng răng tất cả đều đánh rụng. Chật vật như thế dáng vẻ. Để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là khiếp sợ trợn to hai mắt. Đầu cũng căn liền không xoay chuyển được đến. Thái Thanh công chúa càng là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Đại não đều là trống rỗng, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có cường đại như vậy lực lượng. Trần Phong, Thái Thanh công chúa kinh hô thành tiếng. Nàng lớn tiếng chất vấn. Căn cũng không tin Trần Phong thực lực sẽ có cường đại như vậy. Số 31 giờ phút này cũng là chật vật ngẩng đầu lên. Nhìn trong bầu trời Trần Phong. Nàng trong hai mắt lóe lên một vệt phức tạp. Nàng bây giờ thật hối hận. Tại sao mới vừa rồi không có nghe 34 số hiệu lời nói. Nếu như lúc ấy nàng nếu là rời đi sớm một chút lời nói. Chỉ sợ cũng sẽ không bị như bây giờ kết quả. Nếu như mới vừa rồi nàng nếu là trực tiếp rời đi. Đến Hỏa Huyền Quốc. Thậm chí là đến Đại Thiên Thế Giới. Chỉ cần tìm được Long Thủ lời nói. Long Thủ nhất định sẽ phái người hạ giới đem tiểu tử này thiên đao vạn quả. Là chết đi 34 số hiệu. Số 35 báo thủ, nhưng là bây giờ. Số 30 đều không phải là tiểu tử này đối thủ. Càng bị tiểu tử này một quyền đánh bay ra ngoài, đây chẳng phải là nói. Tiểu tử này thực lực ít nhất cũng là ở nửa bước thánh nhân. Thậm chí là mạnh hơn một cách vừa mới đột phá đến vũ tổ nhất trọng thanh niên. Lại có thể bộc phát ra vũ tổ nhất trọng thực lực như vậy sức chiến đấu. Thật là một cách hơn 20 tuổi thanh niên thật sự có thể có được sao? Vũ tổ nhất trọng bộc phát ra có thể nghiền ép nửa bước thánh nhân thực lực. Như vậy thực lực thật là cường đại đến tột đỉnh, thậm chí có thể nói. Tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả moi khái niệm thực lực. Căn thì không phải là nàng có thể hiểu, thậm chí. Cũng không phải Thái Thanh công chúa có thể hiểu vào giờ phút này. Chân quân mấy người cũng đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt đều là tràn đầy khó tin thần sắc. Phong ca hắn. Thật trở thành vũ tổ cảnh giới sao? Chân quân căn liền không dám tưởng tượng. Cái này tiểu thiên thế giới lại sẽ xuất hiện một cái vũ tổ cảnh giới thiên tài. Tiểu thiên thế giới bên trong. Từ xưa tới nay liền chỉ xuất hiện hơn 10 vũ tổ. Sau trên vạn năm cũng chưa từng xuất hiện vũ tổ. Thế gian tu sĩ mặc dù đều là dùng võ tổ cảnh giới là cuối cùng mục tiêu. Nhưng là lại căn bản không hề cách nào tu sĩ có thể tu luyện tới vũ tổ. Cho dù là các đời bên trong nhất thiên phú gì bẩm yêu nghiệt, cũng không có cách nào có thể chạm tới vũ tổ cảnh giới. Cái môn này hàm vũ tổ cảnh giới đại viên mãn, cũng được võ đạo cuối cùng cảnh giới đại ca hắn, có thể đem cái đó số 30 một quyền đánh bay. Có phải hay không cũng liền chứng minh hắn thực lực chân chính, thậm chí là so với nửa bước thánh nhân mạnh hơn. Trương Cửu Linh trong hai mắt cũng là lóe lên rung động ánh sáng. Mặc dù hắn cũng cảm giác Trần Phong lực lượng có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là hắn, nhưng là đại ca hắn mà cảm thấy kiêu ngạo. Hứa Mậu Tài càng là khiếp sợ không nói ra lời. Trần Phong lực lượng cuồng bạo để cho hắn đều là kinh ngạc không thôi. Vũ Đồng trong hai mắt cũng là lóe lên ánh sáng khác thường. Hắn căn liền không tưởng tượng nổi Trần Phong lại có thể bộc phát ra như vậy lực lượng. Nửa bước vũ thánh đều đang có thể được Trần Phong cho một quyền đánh bay. Phải biết, số 30 nhưng là nửa bước vũ thánh tầng thứ A.